Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Lúc này ở trong Ma Sơn, không biết có bao nhiêu yêu ma cấp thấp mượn nhờ tà khí trở thành yêu ma trung giai. Cũng có không ít ma yêu trung giai mượn nhờ tà khí đột phá thành ma yêu cao giai. Cũng may, ma yêu cao giai muốn đột phá sẽ rất khó, bởi vậy trong thung lũng ngược lại cũng không xuất hiện tồn tại khủng bố hơn so ma yêu cao giai. Phương Quý tính toán tốc độ cùng thực lực của chính mình, ngược lại cảm thấy có nắm chắc không nhỏ. Chỉ là vừa nhìn chuẩn lộ tuyến và lúc này chuẩn bị lao ra, Phương Quý bỗng khẽ giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại, thình lình thấy một chỗ khác trong thung lũng có một bóng trắng bay thẳng vào. Bóng trắng kia có tốc độ cực nhanh, nhưng Phương Quý vẫn nhìn ra được. Có diện mục, đôn hậu, nhưng lộ ra vẻ mặt lạnh ý, chính là Triệu Thái Hợp hạng nhất thí luyện thập lý cốc. Kẻ này làm sao cũng tới đây. Phương Quý lập tức nằm xuống ngơ ngác nhìn. Chỉ thấy Triệu Thái Hợp vọt vào trong thung lũng, phi kiếm dưới chân linh hoạt dị thường, trong khoảnh khắc đã vòng qua mấy chục con ma yêu cao dài, vọt vào trong thung lũng. Bất quá cũng vào lúc này, ma yêu chung quanh đã bị kinh động, lập tức gào thét điên thanh. Có không biết bao nhiêu đầu ma yêu đại phát cuồng tính lao thẳng về Triệu Thái Hợp. Dưới lực lượng bức số ma yêu này, còn muốn tránh thoát đã không có khả năng. Soạt. Cũng chính vào lúc này, trong tay Triệu Thái Hợp bỗng nhiên nhiều hơn một thanh tử bối lam đao. Trong hắc khí cuồn cuộn lóe ra màu đỏ yêu dị, quát khẽ một tiếng, đao quang của hắn quét ngang ra ngoài, lập tức chém hai đầu ma yêu trung giai ngăn cản trước người hắn thành hai nửa, thân hình xuyên thẳng đi về phía thi thể của ma yêu, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, phi kiếm vẫn chưa ngừng lướt vội về phía trước. Trên đường đi, hắn đại phát cuồng tính, đao quang không dứt, chém liên tiếp mười mấy đầu ma yêu trung giai cản đường, tốc độ thế mà không có chậm lại, càng không rơi vào trong vòng vây của ma yêu, xông thẳng tắp về linh trì nơi thanh la quả thụ sinh trưởng sâu trong thung lũng. Nhưng càng đến gần linh trì, thực lực ma yêu càng mạnh. Và lúc này đã có ba đầu ma yêu cao giai lao thẳng về Triệu Thái Hợp, vô luận là hung uy hay ma khí đều mạnh hơn nhiều so với các đầu ma yêu khác. Trong tiếng gào thét, liền ngay cả không khí cũng đều bị bóp méo. Thân hình Triệu Thái Hợp so sánh cùng với bọn chúng là vô cùng nhỏ bé. Mắt thấy sắp bị con ma yêu vồ nát. Hoành tảo thiên quân. Nhưng chính vào lúc này, trong miệng Triệu Thái Hợp gầm nhẹ, gọi ra danh tự cực kỳ phổ thông, phảng phất như đang mượn nhờ danh tự này gia tăng thanh thế cho mình. Thân hình chợt xoay tròn, trong chớp mắt liền vòng qua bên hai đầu ma yêu, đi tới trước người đầu ma yêu ngoài cùng bên phải thứ nhất. Tử đao trong tay tản ra tia sát khí yểu dị, hung hăng chém xuống đỉnh đầu ma yêu này. Phốc. Ma yêu đều được tà khí ma sơn luyện thân xác một lần, cứng rắn, coi như là ma yêu trung giai cũng có thể phòng ngự khiến cho phi kiếm khó chém đứt. Mà đầu ma yêu cao giai này càng là cứng rắn không gì sánh được, nếu mang xương đầu của nó trở về cũng đều có thể dùng để chế tạo tấm chắn pháp khí trung giai. Nhưng một đao này Triệu Thái Hợp là ngưng tụ lực lượng toàn thân, một đao chém xuống đầu ma yêu kia hét thảm một tiếng, đầu lâu cũng đều bị chém thành hai nửa. Có chút bản sự. Phương Quý bên ngoài thung lũng nhìn đến mức con mắt tỏa sáng, nhịn không được nói lời tán thưởng. Đã sắp vượt qua ta. Sau khi Triệu Thái Hợp chém giết ma yêu cao giai phía bên phải, liền vọt tới trước linh trì. Ba đầu sơn quỷ trông coi linh trì lập tức gào thét lao đến phía hắn. Trên người bọn chúng dường như có khí tức quỷ dị. Cách bọn chúng càng gần, liền càng dễ sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ khó mà hình dung. Nếu đạo tâm không kiên định, thậm chí là có khả năng trực tiếp mất đi ý thức. Thế nhưng Triệu Thái Hợp giống như đã sớm có chuẩn bị, đưa tay vỗ lên túi càn khôn, liền có mấy tấm linh phù bay lên, xếp thành hình tam giác ở trên đỉnh đầu của hắn. Linh phù này lóe lên hào quang màu đỏ, che chắn đạo tâm của hắn, vội vàng xuyên qua giữa ba đầu sơn quỷ, mở ra bàn tay, đột nhiên chộp tới thanh la quả thụ ở bên trong đình trì, hái hết thanh la quả xoay người bỏ chạy. Vẫn kém hơn tả chút. Phương Quý trầm tư, vì sao không nhổ cả cây đi? Triệu Thái Hợp dũng mãnh như thế, muốn chạy ra khỏi thung lũng là không khó. Phương Quý cũng nhìn chuẩn phương hướng, đưa tay vào túi càn khôn. Nếu đã tới, vậy thì không thể tay không trở về. Triệu Thái Hợp thay mình hái những linh quả này, vậy thì mình đương nhiên. Vừa lúc túi càn khôn vừa lục, Phương Quý vừa giật xuống một mảnh góc áo bịt kín mặt, lén lén đút tút đuổi theo Triệu Thái Hợp. Chỉ thấy sau khi Triệu Thái Hợp xông ra khỏi thung lũng, vội vàng bỏ chạy về phía trước. Linh tức dường như cũng có chút không đủ. Xem ra vừa rồi hắn xông vào thung lũng, mặc dù rất nhanh nhưng cũng đã tiêu hao một lượng lớn linh tức. Sau khi cắt đuôi ma yêu đuổi theo phía sau, tốc độ hắn đã chậm lại, tìm một nơi yên tĩnh nhảy xuống phi kiếm, phục dụng mấy viên định đan. Phương Quý thấy thế liền giơ hắc thạch kiếm trong tay chuẩn bị gõ cho hắn một phát. Tuổi còn trẻ đã muốn độc chiếm Thanh La Quả, giá tâm cũng quá lớn. Không ngờ là Phương Quý còn chưa kịp xông lên, ở trong không trung bỗng vang lên vài tiếng cười lạnh. Chỉ nhìn thấy ba bốn đạo bóng dáng đáp xuống từ trên trời, đều là ngự kiếm che mặt, ra tay đột ngột đến cực điểm về phía Triệu Thái Hợp. Người còn chưa có xuất hiện, một người bên trái đã tế khởi một cái lồng màu vàng bao phủ về phía Triệu Thái Hợp, sau đó ba người khác cùng nhau đuổi kịp. Lại bị cướp trước. Phương Quý ngơ ngẩn, nhượng ngùng buông phi kiếm xuống. Người nào cướp công đức của ta? Triệu Thái Hợp cũng cảm thấy kinh hãi, thân hình lật một cái, tránh thoát khỏi cái lồng rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Nhưng còn chưa kịp xoay người bay lên, hai người bên trái phải đã tế ra pháp khí. Bên cạnh Triệu Thái Hợp, một sợi khốn tiên thẳng giống như rắn cuốn tới. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình nhất chuyển, tránh thoát khốn tiên thẳng, nhưng chân bị một sợi dây xích cuốn đấy. Thừa dịp hành động bất tiện, trên đỉnh đầu đã có một bóng đen lao thẳng xuống, cầm trường thương trong tay đâm về phía hắn. Đùng! Triệu Thái Hợp vội vàng nhấc tử đao lên đặt ngang trước người, đỡ trường thương. Nhưng hắn vừa trải qua một trận chiến, linh tức còn chưa bổ sung. Khí lực không tốt, mà đối thủ có tu vi cường hoành, đã là dưỡng tức tầng 8, mạnh hơn hắn dòng ra một cấp. Thương đao va chạm vào nhau, Triệu Thái Hợp liền bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, hai tên bên trái phải, mấy người khác cũng lao đến thi triển pháp thuật hung hăng đánh về phía hắn. Kẻ họ Triệu này sắp không xong. Phương Quý thấy thế, nhíu chặt lông mày, trong lòng nhanh chóng tính toán. Hắn cũng không biết ai xuất thủ tranh đoạt Thanh La Quả của Triệu Thái Hợp, nhưng rõ ràng đều là cao thủ hàng đầu. Lại thấy bọn hắn che mặt, rõ ràng cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, sợ bị Triệu Thái Hợp nhận ra được. Mặc dù sau đó thực sự tra ra được, cũng chỉ có thể tìm ra từ trên binh khí cùng với trên bào phục. Nhưng tiên môn chính xác là như thế, bịt kín mặt sẽ không có cách nào trực tiếp bị xác nhận. Mấy người này đều là cao thủ, bọn hắn cướp đoàn Triệu Thái Hợp, ta cũng không nhất định cướp được của bọn hắn. Trong lòng Phương Quý linh cơ khẽ động, đột nhiên xoay người, phóng về phía thùng đũng. Ta sẽ đưa các ngươi đi bắt trộm. Chưa bay được bao xa, liền thấy một mảnh ma yêu hỗn loạn ầm ầm, phát cuồng khắp nơi. Giữa đó còn có ba đầu sơn quỷ đang điều khiển. Chính là những ma yêu đuổi ra từ trong thùng đũng kia, đang đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Triệu Thái Hợp. Phương Quý không nói hai lời liền vọt tới phía trước đám ma yêu, hắc thạch kiếm hiện lên chém rơi đầu của một ma yêu trung dài, sau đó xoay người chạy. Đám ma yêu đang không tìm kiếm được mục tiêu, lập tức phẫn nộ gào thét vọt về Phương Quý. Phương Quý dẫn đám ma yêu chạy vội về phía Triệu Thái Hợp, vừa mới đến mảnh sơn núi đã thấy Triệu Thái Hợp hôn mê trên mặt đất. Trên người cũng bị thương, mà túi càn khôn bên hông đã biến mất. Phương Quý lập tức thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng quay ngược mắt trở lại. Ở phía tây, trong không trung tràn nhập sương đen, có một cái bóng nhàn nhạt chưa biến mất, chính là vết tích phi kiếm xẹt qua. Phương Quý lập tức quay người dẫn một đám ma yêu đuổi về hướng tây. Cũng không lâu lắm, liền nghe phía dưới một mảnh núi đá, phía trước truyền đến một tiếng cười khẽ nhàn nhạt. Đạt được loại bổ bối này, chúng ta lần này đi đến Ma Sơn, cũng không lỗ. Soạt, Phương Quý bay vội lại đột nhiên chuyển sang bên trái. Ma yêu một mực vô cùng phẫn nộ đuổi theo phía sau, lập tức không kịp dừng lại lao xuống dưới. Không tốt, ma yêu đuổi tới. Bây giờ dưới núi đá đang có bốn người đứng cùng chỗ. Một người trong đó cầm túi càn khôn của Triệu Thái Hợp. Vừa muốn mở ra, liền thấy vô số ma yêu giáng xuống từ trên trời. Bọn hắn cũng sợ nhảy dựng lên, ngàn vạn không ngờ được đám ma yêu này nhanh như vậy đã tìm tới nơi này. Nhất là trong đám ma yêu có ba đầu sơn quỷ. Bọn hắn bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả đều nhận phải ảnh hưởng. Người cầm túi càn khôn, cho dù thực lực cường hoành, ở dưới tình huống không cách nào kịp thời tế đến minh tâm phù để khắc chế khí tức của sơn quỷ, thực lực cũng giảm mạnh,

Ngay cả lần kia, hắn cũng không mượn nhờ phá giai đan. Bây giờ cái ngưỡng cửa dưỡng tức tầng 7 này càng đơn giản hơn. Ngược lại cũng không cần sự trợ lực của phá giai đan. Trong lòng càng nghĩ càng vui vẻ, Phương Quý liền chui ra từ hốc cây, nhìn thấy chung quanh không có ai, liền ngự kiếm bay đi. Đang muốn tìm đường rời khỏi núi, thấy được một người trong lúc vô tình, chính là Triệu Thái Hợp bị đám người Tiêu Long Tước đánh bất tỉnh dưới sườn núi. Bây giờ vẫn chưa có tỉnh dậy, đám người Tiêu Long Tước ngược lại là không có ý tứ lấy mạng hắn. Trước khi đi, còn nhét hắn vào trong khe đá để tránh bị yêu ma phát hiện. Chỉ mới vừa rồi bọn hắn ra tay cũng không nhẹ, bây giờ Triệu Thái Hợp cũng còn chưa có tỉnh lại. Phương Quý do dự chút mở túi càn khôn Triệu Thái Hợp ra, thấy bên trong quả thực không ít bảo bối, nhiều nhất chính là ma hạch. Các loại linh vật ngược lại là cực ít, nghĩ đến kẻ này cũng chết chóc rất nhiều ở Ma Sơn, chuẩn bị lập ra đại công. Có thể kiếm được nhiều công đức như vậy, kẻ này cũng coi như rất có bản sự. Phương Quý khen một tiếng, không có chút khách khí, đổ ra toàn bộ ma hạch cùng với linh dược trong túi càn khôn của hắn vào túi càn khôn của mình. Lúc này mới nhẹ phi thân nhảy xuống sườn núi. Dùng hắc thạch kiếm nhẹ nhàng vỗ gương mặt hắn nói: Triệu sư huynh, Triệu sư đệ, Tiểu Triệu, mau tỉnh. Soạt. Gọi được vài tiếng, Triệu Thái Hợp mông lung mở mắt, bỗng nhiên phản ứng nhanh chóng nhảy lên rút đao ra. Lão Triệu, ngươi sao rồi? Phương Quý lộ ra vẻ mặt thực là lo lắng. Vừa rồi nhìn thấy ngươi hôn mê tại nơi này, suýt chút nữa đã bị ma yêu ăn. Là ngươi? Triệu Thái Hợp nhận ra Phương Quý, sắc mặt ngược lại trở nên khó coi hơn mấy phần. Tại sao ngươi ở chỗ này? Phương Quý thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Ta bị lạc mất đồng đội chạy loạn xung quanh, vừa lúc gặp ngươi. Triệu Thái Hợp cau mày, quan sát tỉ mỉ Phương Quý một phen. Thấy dáng người của hắn quả thực không giống mấy người đánh đén mình vừa nãy, lúc này mới chậm rãi buông đao trong tay xuống. Đầu óc bình tĩnh lại, trên mặt không lộ vẻ gì, trầm mặc hồi đầu mới nói. Không ngờ được là ngươi đã cứu ta. Ta sẽ nhớ kỹ nhân tình cứu mạng, về sau sẽ tìm cơ hội trả lại cho người. Ê, đều là đồng môn, làm sao có thể thấy chết không cứu? Phương Quý khoác tay lộ ra dáng vẻ hiệp nghĩa. Không cần phải khách khí như vậy. Triệu Thái Hợp lộ ra vẻ mặt lạnh băng, cũng không phản ứng. Phương Quý thấy hắn không có bị mình làm cho cảm động, cũng có chút thất vọng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nảy ra ý tứ muốn gây họa, thừa dịp Triệu Thái Hợp không để ý lặng lẽ ném túi càn khôn sang một bên, bỗng nhiên đưa tay chỉ nói. Đó là túi càn khôn của ngươi sao? Triệu Thái Hợp nhìn theo phương hướng Phương Quý chỉ cũng cả kinh, vội vàng cầm túi càn khôn lên. Mở ra xem, cho dù hắn có tính tình điềm đạm và lãnh lạm, lúc này trên trán cũng không nhịn được lộ ra gân xanh nói. Đám khốn khiếp, ra tay quá hung ác, không chỉ đoạt thanh la quả của ta, còn cầm đi tất cả ma hạch của ta. Nguyên lai là bị đánh cướp sao? Phương Quý lộ vẻ mặt đồng tình. Ai có thể làm như vậy? Mặc dù bọn hắn che mặt nhưng ta có thể nhận ra. Triệu Thái Hợp nhét túi càn khôn trống rỗng về bên hông, mặt lộ lạnh nhạt lạnh giọng. Nữ nhân Tiêu Long Tước này, ta nhất định phải cho nàng đẹp mặt. Thật là thảm. Phương Quý tặc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai hắn nhận ra. Thế thì không cần ta phải nói ra Nữ Phi Nham. Tâm tình trở nên thật tốt, Phương Quý cười. Nếu đã gặp nhau, chúng ta hãy cùng nhau tìm đường rời núi. Rời núi? Triệu Thái Hợp bỗng trở nên trầm mặc, lại nhịn không được mà nhìn về túi càn khôn rỗng tuếch ở bên, trong lòng phẫn nộ một trận. Một phen tâm huyết bị người ta đoạt không còn, bây giờ nếu rời núi chính là mình, không phải là không có chút công đức nào. Ta hiện tại còn không thể trở về. Hắn trầm ngâm trả lời, ánh mắt không tự chủ nhìn về chỗ ma sơn ở phương xa. Người vẫn còn muốn tiếp tục ở lại chém giết ma yêu? Phương Quý nghe vậy cũng không nhịn được mà tặc lưỡi. Bây giờ ở trong ma sơn đã là vạn phần hung hiểm. Coi như hắn ở lại cũng là vì thanh la quả. Bây giờ đã đắc thủ tự nhiên sẽ rời núi. Mà nhìn cái bộ dáng này của Triệu Thái Hợp chẳng lẽ còn muốn ở lại tiếp tục chém giết ma yêu. Vậy thì có chút ngu xuẩn. Triệu Thái Hợp rõ ràng có chút do dự, nhưng sau khi thấy Phương Quý tâm tư trở nên ổn định, bỗng chăm chú nhìn Phương Quý. Phương Quý sư đệ, kỳ thật lần này ta cũng không phải lạc mất đồng môn, mà là ta cố ý ở lại. Ở gần đây có một vùng thung đũng, bên trong sinh ra một gốc thanh la quả thụ. Phía trên kết xuất trái cây, mỗi quả đều là tuyệt thế kỳ trân, có giá trị điên thành. Trước đó ta cùng Nhan Sư Tỷ cũng từng nhìn thấy, chỉ là quá mức hung hiểm, Nhan Sư Tỷ không để cho chúng ta đi vào. Phương Quý gật đầu trong lòng lại nghĩ, ta đến cùng vẫn không có tiến vào, bất quá hương vị trái cây cũng không tệ. Nữ nhân Nhan Chi Thanh kia, từ sau khi trừ ma tại Quy Lâm Thành đã sợ vỡ mật, quá cẩn thận. Triệu Thái Hợp lắc đầu, bỗng nhiên mở miệng tiếp tục. Bất quá thanh la quả mặc dù tốt nhưng cũng không tính là gì. Còn có thứ tốt hơn. Trong lòng Phương Quý nhảy một cái nhìn chăm chăm Triệu Thái Hợp. Triệu Thái Hợp gật đầu nhẹ, bỗng nhiên đưa tay chỉ về chỗ sâu trong ma sơn. Ngươi biết ma sơn vì sao xảy ra dị động không? Phương Quý mở to hai mắt, hoàn toàn không biết. Triệu Thái Hợp trầm giọng. Ma sơn dị động, yêu thú hoành hành chính bởi vì ma sơn có một chỗ đã nứt ra, tiết lộ ra tà khí, khiến cho ma yêu trong núi điên cuồng, hung hiểm không biết gia tăng thật lớn, nhưng phúc họa đi đôi với nhau, có mất ắt có được. Tà khí tiết lộ vốn là chuyện xấu, nhưng tương ứng, chỗ tà khí tiết lộ cũng tất có dị bảo ma sơn xuất thế, nếu như có thể lấy được, sẽ có giá trị không dưới 1 triệu công đức. Một triệu công đức? Phương Quý kinh hãi đến mức ngay cả miệng cũng không thể khép lại. Triệu Thái Hợp chậm rãi nói, Phương Quý sư đệ, ngươi cũng là thiên kiêu tiên môn, lúc trước hàng phục anh đệ cứu sống đồng môn, nắm giữ bản lĩnh không kém. Hắn chưa nói hết lời, Phương Quý bỗng mở miệng, đừng nói nữa, ta đi. Cũng vào thời điểm Phương Quý gặp Triệu Thái Hợp, Lữ Phi Nham thất hồn lạc phách đang trên đường, mang theo cục u lớn phía sau đầu hội họp với đám người Tiêu Long Tước. Kinh sợ nói một lần về sự tình có người đánh chính mình bất tỉnh, cướp thanh la quả đi. Tiêu Long Tước giận dữ, hung hăng nhìn chăm chăm Lữ Phi Nham một chút, ngược lại là tin tưởng hắn không có nói láo. Có can đảm nuốt thanh la quả một mình, sau đó chân mày cau lại. Tại thời điểm ma sơn dị biến, có kẻ nào to gan như vậy? Vậy thì bây giờ chúng ta liền rút lui sao? Qua nửa ngày mới có người chần chừ mở miệng. Thanh la quả không có tới tay, chúng ta chưa chắc có thể đoạt được hạng nhất. Tiêu Lâm Tương trầm tư nửa ngày, âm thầm làm ra quyết định nhìn về chỗ sâu ma sơn. Ở chỗ đó còn có đồ tốt. Ma sơn vốn là hung hiểm trùng điệp, bây giờ tà khí tiết lộ, ma yêu hung hăng, ngang ngược, càng biến thành một nơi tai nạn. Chúng đệ tử tiên môn đều vội vã rời đi, né tránh hung hiểm. Nhưng Phương Quý cùng Triệu Thái Hợp lại là hai kẻ gan lớn. Một kẻ không chịu hai tay trống trơn rời khỏi ma sơn, một kẻ thì bị 1 triệu công đức trong miệng Triệu Thái Hợp hấp dẫn, cứ thế bay tới chỗ sâu trong ma sơn. Hai người bọn hắn vào rất sớm trước đó cũng đã bị đệ tử tiên môn lấy ra để so sánh. Vào lúc thí luyện thập lý cốc, Triệu Thái Hợp là hạng nhất, Phương Quý là hạng 10. Còn do may mắn, đương nhiên Triệu Thái Hợp thắng một bậc, nhưng vào thời điểm nhận phù chiếu rời núi, Triệu Thái Hợp mặc dù cũng lập ra kỳ công, nhưng lại bị Phương Quý đè ép một bậc. Bây giờ lờ mờ ảo ảnh chính là lần giao phong thứ 3, ở trong lòng đều dâng lên ý tứ muốn phần cao thấp. Hai đạo kiếm quang lao về phía trước, kiếm thế như thiểm điện xuyên qua rừng cốc, gặp hung hiểm chính là chém tới một kiếm. Phía đối diện có một đầu ma hùng hung ác đánh tới, nâng một tảng đá lớn, giống như núi nhỏ đập về bọn hắn. Triệu Thái Hợp thấy thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trực tiếp cầm đao xông tới, tốc độ nhanh chóng, thế như bôn đôi, ma hùng còn chưa kịp ném tảng đá. Hắn cũng đã đến, trong lúc tử quang lóe lên đã chém cả tảng đá lẫn ma hùng thành 2 nửa, mưa máu đầy trời. Cũng thường thôi. Nhìn thấy đối phương thể hiện uy phong, Phương Quý lắc đầu lộ ra thất vọng. Ông, tới một mảnh thung lũng nhỏ, đã thấy bên trong dâng lên ong độc khắp đầy núi đồi, lít nhà lít nhít, lớn bằng nắm tay, hung mãnh đâu chỉ gấp 100 lần so với ong độc gặp trong sơn cốc thúy điện thập lý cốc lúc trước. Phương Quý thấy thế liền xông tới, trước người một con hỏa điểu to lớn bay lên, xoay tròn xung quanh, người đốt rụi ong, đạp trên phi kiếm bay ngang qua thùng đũng, bộ dáng đặc biệt tiêu sái. Khỏe khoang. Triệu Thái Hợp thấy thế nhếch miệng tràn đầy vẻ khinh thường. Một người một đao, ta một kiếm, ở trong ma sơn hung hiểm trùng điệp, ngược lại đã trở thành lôi đài hai người âm thầm so tài. Đánh đến cuối cùng, Phương Quý cũng phát hiện kẻ Triệu Thái Hợp này quả thực không yếu. Đao pháp tinh xảo, người đại dũng mãnh, hơn nữa một thân đao pháp cũng đặc biệt, cùng với các đệ tử Hồng Diệp cốc khác so sánh, thế mà vô cùng cao minh, so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa hắn nhìn ra được, Triệu Thái Hợp còn giữ lại, có ít thực lực, còn chưa xuất ra. Đọ sức, pháp, thần thông đều sẽ khó áp đảo đối phương, hắn liền nổi lên tâm tư ở phương diện khác. Tiểu Triệu à, tốc độ của ngươi là quá chậm, đến lúc tìm tới lỗ hổng tà khí, dị bảo ma sơn sớm bị người khác đoạt. Phương Quý lắc đầu thở dài, tốc độ phi kiếm càng lúc càng nhanh. Quỷ Linh kiếm vốn thắng ở tốc độ, dưới linh tức quần quận không dứt của hắn giống như hóa thành một cái bóng đỏ. hiện lên từ trong sương mù đen tràn nhập xung quanh. Triệu Thái Hợp rất nhanh liền bị rớt ở phía sau. Mặc dù hắn đã cắn răng đuổi theo, nhưng phi kiếm dưới chân của hắn chỉ là phi kiếm bình thường dùng để đi đường, không thể so sánh với quỷ tinh kiếm của Phương Quý. Rất nhanh liền bị bỏ rơi không nhìn thấy bóng. Hắn chịu phụng rồi. Phương Quý phi thường đắc ý tiếp tục bay về phía trước. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, lộ ra vẻ mặt khổ sở bay về. Tốc độ của ngươi đi cũng nhanh, thế nhưng vừa rồi đã đi nhầm hướng. Triệu Thái Hợp vẫn đang ở địa phương bị bỏ lại, cầm la bàn cát ở trong tay, căn cứ theo ma khí lưu chuyển trong không trung tiến hành thôi diễn phương hướng. Thấy Phương Quý trở về, liền hừ lạnh một tiếng, thu hồi la bàn cát tiện tay chỉ về một phương hướng, dẫn đầu ngự kiếm bay đi. Phương Quý vô cùng im lặng, lại quên mất việc này, chính mình cũng không thôi diễn ra được vị trí lỗ hổng. Vừa đi vừa nghỉ như vậy, Phương Quý dần cảm thấy trong lòng không thoải mái. Triệu Thái Hợp lúc nào cũng căn cứ theo địa thế cùng với ma khí xung quanh, điều chỉnh phương hướng bọn hắn. Vậy thì cũng không sao, mấu chốt dọc theo con đường này, hắn dần dần hiện lộ ra các loại bản lĩnh khác. Khi nào nên ngừng, khi nào nên đi, loại đinh dược nào thích hợp, nơi nào thích hợp nghỉ ngơi, hắn đều hết sức rõ ràng. Đi đến nơi này giống như là trở về nhà. Phương Quý có thể chỉ là nghe theo giống như tùy tùng. Phương Quý không phải loại người dễ dàng chịu thua thiệt, nhưng mấu chốt là đồ vật Triệu Thái Hợp biết được quả thực nhiều hơn. Dọc theo con đường này đã phân biệt đổi phương hướng, hiện lộ ra các loại bản lĩnh, đan, khí, trận phù, lại đều có tạo nghệ không cạn. Hắn thực sự là không sánh bằng. Phương Quý sĩ đệ, càng đi vào Ma Sơn sẽ càng hung hiểm. Người thế nhưng phải theo sát ta, nghe lời ta. Triệu Thái Hợp nói ra lời này biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt rõ ràng đẹp mắt hơn rất nhiều so với trước đó. Tên này đã vẫy đuôi lên tận trời. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, chỉ là không muốn chịu thua, đột nhiên ý thức được một chuyện, trong lòng nhất thời cảm thấy cổ quái. Kẻ Triệu Thái Hợp này cũng giống như ta, cũng là từ Ô Sơn Cốc tiến vào Hồng Diệp Cốc, lúc này mới tu hành được mấy năm, sao lại có bản lĩnh mạnh như vậy? Hơn nữa, đệ tử Hồng Diệp Cốc bước vào đó đều chưa từng tiến vào Ma Sơn, tất cả những thứ thấy được đều là từ trong điển tịch của tiên môn. Coi như hắn có thể thuộc lòng toàn bộ điển tịch cũng không nên quen thuộc với Ma Sơn như thế này mới đúng, nhất là bản lĩnh hắn thông qua ma khí để phân rõ phương hướng. Phương Quý nhận rất rõ ràng, bên trên điển tịch mà tiên môn ban cho bọn hắn, thế nhưng có không ít ghi chép lại phương pháp này. Đây cũng là một loại bản sự phi thường cao minh xuất hiện trên người của Triệu Thái Hợp. Một người mới tiến vào tiên môn giống như hắn. Người bình thường làm sao có thể vượt qua ta được? Ở trong lòng Phương Quý dần ngưng trọng, hồ nghi nhìn về phía trước. Chẳng lẽ Triệu Thái Hợp này có thân phận khác? Từ nhỏ nghe lão mù họ Chu giảng cố sự mà lớn lên, Phương Quý cũng biết không ít đối với các loại chuyện xấu xa trong giới tu hành. Theo mạch suy nghĩ này, suy nghĩ một chút, liền liên tưởng đến biểu hiện kinh người của Triệu Thái Hợp trước đó, dần dần có ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn là gian tế? Nghĩ vậy, càng nghĩ càng giống, bản thân kẻ Triệu Thái Hợp này cũng có quá nhiều chỗ kỳ quặc. Phương Quý lập tức nổi lên lòng hiệp nghĩa. Hắn tưởng ta tuổi nhỏ không nhìn ra, nhưng ta sẽ bắt lấy sơ hở của hắn, trừ hại vì tiên môn. Vừa nghĩ vừa tiến lên mấy bước đuổi theo, sánh vai đi cùng Triệu Thái Hợp, suy nghĩ một hồi mở miệng. Lão Triệu, nhìn không ra ngươi biết nhiều như thế, không kém hơn so với Phương lão già ta bao nhiêu. Đương nhiên ngoại trừ lần thí luyện thập lý cốc, mỗi lần ngươi đều thua trong tay của ta. Lần trước ngươi rõ ràng là nhìn thấu âm mưu của kẻ yêu nhân, lập ra đại công đầy trời. Triệu Thái Hợp rõ ràng cho rằng đối phương không sánh bằng chính mình, cố ý nói ra chuyện trước đó để làm mình mất mặt. Trong lòng có chút khinh thường, cười lạnh một tiếng. Lần kia bất quá chỉ là may mắn khám phá ra mưu kế của mấy tên yêu nhân. Lúc đầu ta cũng không tính được là đại công gì. Đệ tử tiên môn chúng ta nhập thế là dựa vào bản lĩnh thực sự, trảm yêu trừ ma, đây mới là bản lĩnh, bằng vào may mắn, không tính là gì. Phương Quý coi như không nghe được ý trào phúng ở trong lời nói của hắn, hiếu kỳ. Mưu kế mà ngươi đánh vỡ là gì? Triệu Thái Hợp nhàn nhạt liếc mắt. Chỉ là việc nhỏ thôi, lúc ấy ta dẫn mấy người truy sát, yêu nhân ma đạo kia, vốn cho rằng chỉ là một nhóm tán tu buôn bán, thần kim, ma sơn, kết quả phát hiện. Bọn hắn nguyên lai là yêu nhân kỳ cung, giả đò buôn bán thần kim, trên thực tế là chui vào ma sơn thiết kế đại trận dẫn xuất tà khí ma sơn, hòa loạn một phương, thế là ta liền phá kế hoạch của bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Kỳ cung? Phương Quý ngược lại là khẽ giật mình, vô cùng lạ đẫm đối với danh tự này. Triệu Thái Hợp trầm mặc hồi lâu nói, người tiến vào tiên môn không được bao lâu, lại là không biết. Kỳ Cung chính là yêu nhân lớn nhất thế gian, đệ tử tiên môn chúng ta đều là coi phong ấn Ma Sơn, bảo hộ nhân gian là chức trách. Hết lần này tới lần khác, Kỳ Cung lại nghịch thiên mà đi, mỗi khi đến một chỗ đều cố ý giải khai phong ấn Ma Sơn, phóng thích ma yêu họa loạn nhân gian. Ở trong giới tu hành, có một lời đồn đại, tam tử loạn thiên hạ, chính bởi vì đệ tử Kỳ Cung đều mang theo ba quân cờ tùy thân, mỗi khi đến một chỗ lợi dụng tam tử là cờ, dẫn xuất phiền toái bất tận. Phương Quý nghe vậy tán thưởng không thôi. Những người như vậy mà ngươi cũng bắt được, thật lợi hại. Triệu Thái Hợp nghe được lời này ngược lại có chút trầm mặc, giống như là nổi lên cảnh giác, một lát sau mới nói. Ta giết được kỳ thật cũng không phải đệ tử Kỳ Cung chân chính, chỉ là một đám nanh vuốt bị Kỳ Cung chi phối mà thôi. Đệ tử Kỳ Cung chân chính có xuất hiện tại sở quốc hay không, ai cũng không biết, cũng không phải là chúng ta có thể quản được. Nhưng sự tình bây giờ cũng thực sự là do bọn hắn tạo ra. Theo ta thấy thì ngươi mới là đệ tử Kỳ Cung. Phương Quý âm thầm nghĩ trong lòng, càng nhìn Triệu Thái Hợp càng thấy bất khả tư nghị. Bản sự mà đối phương triển lộ, những lời nói đối phương nói ra không giống một đệ tử tiên môn bình thường có khả năng biết được. Ta phải cẩn thận chút, nếu như để hắn nổi lên ác ý tại chỗ sâu Ma Sơn, tất nhiên sẽ ám toán ta. Phương Quý đặt mưu đồ trong lòng, ngược lại cũng không sợ, ngẩng đầu bay về phía trước. Bây giờ bọn hắn một đường tiến lên, ở giữa điều chỉnh phương hướng mấy lần, cũng từ từ xâm nhập vào Ma Sơn. Mặc dù khoảng cách so với chủ phong Ma Sơn cao vút trong mây kia cũng có chút khoảng cách, nhưng cũng đã là chỗ sâu mà đệ tử tiên môn phổ thông dám nghĩ tới. Các loại hung hiểm ở chung quanh cũng tăng thêm nhiều. Càng quỷ dị, ma yêu nhìn thấy ven đường trên cơ bản đều là cao giai, sơn quỷ cũng có không ít. Bất quá, bọn họ cũng may, bọn hắn coi như rất may mắn, không có đụng phải tồn tại mạnh hơn ma yêu cao giai. Im lặng. Triệu Thái Hợp đi phía trước bỗng nhân quay lại làm thủ thế cho Phương Quý. Phương Quý lập tức tĩnh ngộ cũng thu điểm thanh âm, biết sắp đi đến chỗ lỗ hỏng, cũng không dám tiếp tục đạp phi kiếm, chỉ hóp lưng lại như mèo, từ từ đi vào trong một mảnh quái đâm. Tà khí chung quanh càng nồng đậm, xương đen tràn nhập khắp thiên địa, cỏ dại mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, màu sắc tiên diễm, vô cùng quỷ dị. Gió thổi xuyên qua quái đâm, phảng phất như tiếng quỷ khóc. Soạt, ở sâu trong quái đâm bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh xông ra, đằng đằng sát khí đánh về bọn hắn. Phương Quý cùng Triệu Thái Hợp sớm đã chuẩn bị, nhìn nhau một cái, phân thành trái phải xông về đối phương, chuẩn bị hạ sát thủ. Là các ngươi. Hiển nhiên, vào lúc song phương sắp giao phong, bỗng nhiên đồng thời nhận ra mặt của đối phương, đồng thời hét lớn vội vã thu hồi công kích. Lại là các ngươi. Song phương rơi xuống đất, đồng thời mở miệng, kinh nghi nhìn sang đối phương. Phương Quý cũng cảm thấy giật mình không nhỏ, chỉ thấy bên kia quái đâm có bốn người tới, đều mặc áo bào đỏ trên người. Cầm đầu chính là một nữ tử cầm trường thương trong tay, oai hùng bất phàm. Đương nhiên, đó là Tiểu Long Tước đã cướp đoạt La Thanh Quả của Triệu Thái Hợp trước đó, mà vẻ kinh nghi trên mặt của mấy người sau lưng còn chưa hết. Trên người ít nhiều cũng đều có chút vết thương, trong đó càng có một kẻ thù cũ với Phương Quý, Lữ Phi Nham. Ngàn vạn lần không ngờ được, lại đụng phải nữ nhân này ở chỗ này. Đáng chết, trả Thanh La Quả cho ta! Vào thời điểm Triệu Thái Hợp xuất thủ trước đó nhận rõ đối phương là đồng môn, cho nên đã thu chiêu. Nhưng chợt nhớ tới sự tình nữ nhân này cướp đoạt Thanh La Quả của chính mình, nộ khí dâng lên, lập tức giận thét một tiếng chém thẳng về Tiêu Long Tước. Những Thanh La Quả kia. Triệu Thái Hợp xuất thủ là vì muốn báo thù, Tiêu Long Tước cũng biết đối phương nhất định nhận ra chính mình, cảm thấy có chút đuối lý, nhất là chính mình mặc dù đoạt được Thanh La Quả nhưng bị người khác đoạt đi, cảm thấy càng có một chút buồn bực, dùng thương cản một đao của Triệu Thái Hợp. Trong lòng đang suy nghĩ đến tột cùng nên giải thích cho đối phương rõ ràng thế nào, hay là thề thốt phủ nhận. Nhưng cũng vào lúc nàng cản đao trong tay Triệu Thái Hợp, ánh mắt hơi đổi bỗng nhiên giật mình. Nàng nhìn thoáng qua, đã thấy được túi càn khôn bên hông Triệu Thái Hợp, nhất thời phát mộng một chút, trong nháy mắt liền hiểu ra rất nhiều thứ. Túi càn khôn làm sao trở về cho người hắn? Chẳng lẽ trước đó cướp túi càn khôn trở về, kỳ thật chính là hắn? Lúc ấy hắn hẳn đang hôn mê, mới đúng. Không đúng, bằng vào bản sự kẻ họ Triệu này, có khả năng chỉ là hôn mê một lát, sau đó liền lập tức đuổi theo. Thậm chí có khả năng lúc ấy chính là hắn làm bộ hôn mê, sau đó lặng lẽ đi theo chúng ta. Lúc đầu trên đoạn đường này vẫn đang suy nghĩ đến tột cùng ai có bản lĩnh với đảm lượng lớn như vậy lại dám đoạt thanh la quả từ trong tay của chính mình. Bây giờ liếc nhìn chiếc túi càn khôn bên hông Triệu Thái Hợp, liền nghĩ đến rất nhiều khả năng trong nháy mắt. Thẳng đến khi có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó chính là một cỗ phẫn nộ khó nói lên lời nổi lên trong lòng. Quả nhiên, ngươi đã đoạt trở về, bây giờ còn muốn đe dọa ta. Thiết thương trong tay chợt hất ra, đẩy đuôi Triệu Thái Hợp về phía sau mấy bước, tràn đầy đờ giận quát. Người nghĩ hay lắm. Nữ nhân này đang nói bậy bạ cái gì? Triệu Thái Hợp nghe thấy nàng nói như thế, lập tức nổi giận lôi đình, liền cầm đao vọt đến điểu mạng. Mà Tiêu Long Tước thì không hề sợ hãi, trực tiếp chiến đấu với Triệu Thái Hợp. Chỉ thấy đôi lời buộc tội của Triệu Thái Hợp quả thực căn bản là cũng không nhận. Thời điểm nàng đoạt thanh la quả trước đó, thế nhưng là che mặt. Bây giờ mọi chuyện đều không có che mặt, nàng làm sao có thể thừa nhận trận này ngay trước mặt Triệu Thái Hợp. Để tránh sau khi trở về núi, Triệu Thái Hợp cáo trạng sẽ khó mà biện dài. Hai người vừa nãy xuất thủ chính là không lưu tình chút nào, hướng chỗ yếu hại đối phương chào hỏi. Mấy người bên cạnh Tiêu Long Tước đều cùng nhau tiến lên, bày ra tư thế chuẩn bị giúp đỡ, chỉ là nhất thời cảm thấy do dự. Trước đó bọn hắn che mặt giật đồ, có thể vây công, nhưng bây giờ mọi người không có che mặt cũng không tiện lấy nhiều đánh ít. Huống hồ bọn hắn không biết bây giờ Tiêu Long Tước nổi giận là do thẹn quá hóa giận hay muốn giết người diệt khẩu. Thực sự không dám mạo muội nhúng tay vào việc này. Cũng chính vào thời điểm Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp đánh nhau dữ dội, sắp có đổ máu, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng than thở. Một đạo ánh kiếm màu đen thẳng tắp vọt tới giữa hai người bọn hắn, lực lớn thế chìm, vẩy một cái ở giữa thương đao. Hai người Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp không kịp phòng bị, đồng thời bị đánh cho lui về sau hai bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người xuất thủ. Ở chính giữa sân, Phương Quý đang chậm rãi thu hồi hắc thạch kiếm, trên mặt nở nụ cười phi thường ôn hòa. Tất cả mọi người đều là đồng môn, có lời gì không thể nói hay sao? Hắn chắp tay với đôi bên, lộ ra vẻ mặt chân thành nói. Cho ta mặt mũi, trước tiên thu binh khí lại. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều tập trung trên người của Phương Quý. Nhất là Lữ Phi Nham phía sau Tiêu Long Tước. Lúc này ánh mắt nhìn Phương Quý đã triệt để phát mộng. Tiêu Long Tước sư tỷ là hạng người cỡ nào, thằng nhóc này thế mà đòi cho mặt mũi. Hắn vô thức cảm thấy mình, vào lúc này hắn nên nở miệng quát tháo, bảo Phương Quý đuôi ra. Bất quá dù sao cũng không phải kẻ ngốc. Vào thời khắc định mở miệng, chợt thấy ánh mắt của Phương Quý trong lòng nhất thời run lên, quyết định trước tiên không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà vào lúc này Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp nhìn thoáng qua lẫn nhau, thế mà thực sự không tiếp tục xuất thủ. Người chính là quỷ ảnh tử Phương Quý sao? Tiêu Long Tước im lặng một lát mới chậm rãi mở miệng nhìn hướng Phương Quý. Ta biết ngươi có bản lĩnh bất phàm, chính là nhân vật cao cấp nhất đi ra từ Ô Sơn Cốc trong mấy năm gần đây. Ngươi là người thực sự có bản lĩnh, cũng không giống như một ít kẻ mua danh, chuộc tiếng. Nói đến đây, cố ý nhìn qua Triệu Thái Hợp một chút, phảng phất như có ý riêng. Nụ cười trên mặt Phương Quý càng lộ ra sự hòa khí, cười hướng chắp tay Tiêu Long Tước. Tiêu sư tỷ có ánh mắt thật tốt, đương nhiên là tiểu Triệu sư đệ cũng không tệ. Nói xong nhìn hai phe bọn hắn một chút cười. Kỳ thật ta cũng không biết là giữa các ngươi có mâu thuẫn gì, nhưng tất cả mọi người đều là đồng môn, đang ở trong chỗ sâu Ma Sơn, vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Tất cả mọi người đi đến nơi này, cần làm chuyện gì, không cần nói cũng hiểu. Trước tiên, sao không điên thủ đoạt tạo hóa chỗ lỗ hổng Ma Sơn kia, trở về lại tính toán sau. Hắn giang tay, dù sao tạo hóa cũng có giá trị 1 triệu công đức, dù phe nào cũng không thể nuốt một mình, đúng không? Cùng liên thủ với hắn, nằm mơ. Cùng liên thủ với nàng, nằm mơ. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước gần như đồng thời mở miệng, tràn đầy phẫn nộ, từng người đầu lộ ra vẻ mặt khinh thường. Lại tức giận rồi. Phương Quý thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói. Hợp tác thì cũng có lợi, tranh chấp thì đều thất bại. Các ngươi còn không hiểu đạo lý này sao, nếu thực sự cảm thấy tức giận. Hắn chỉ vào Lữ Phi Nham. Liền đánh cho Lữ Sư Huynh một trận hả giận là được. Lữ Phi Nham suýt chút nữa thì bị nghẹn chết, chuyện này đâu có liên quan gì với ta. Bất quá ngoài dữ liệu, Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp nghe lời của Phương Quý đều không tiếp tục mở miệng. Lại nói trở về, kẻ có lá gan chạy tới chỗ sâu Ma Sơn đoạt tạo hóa, có kẻ nào là đồ đần. Mặc dù trong lòng bọn hắn đều thống hận lẫn nhau, nhưng thật đúng là không tới trình độ nhất định phải liều chết liều sống cùng với đối phương. Chỉ là hận ý trong lòng khó tiêu, bây giờ cũng đều đang giận bừng bừng, không biết phải đi xuống nấc thang này như thế nào. Tiến vào chỗ sâu Ma Sơn, vốn là hung hiểm trùng điệp, càng không biết nơi đây đản sinh dị bảo Ma Sơn kia sẽ gặp được dạng hung hiểm gì. Bọn hắn tự nhiên cũng biết tầm quan trọng của việc kéo thêm cường viện vào lúc này. Triệu Thái Hợp có tính tình quái gở bực này, trước đó lại chủ động mời Phương Quý vào núi, chính là bởi vì chính hắn cũng không nắm chắc. Tiêu Long Tước thì lại càng không cần phải nói, đám người Lữ Phi Nham căn bản không lọt được vào pháp nhãn của nàng. Ngược lại, một kiếm vừa rồi của Phương Quý đẩy binh khí của nàng ra, lực lớn thế chìm, khiến nàng nhìn hắn với con mắt khác. Đương nhiên, hấp dẫn nàng nhất vẫn là Triệu Thái Hợp. Mặc dù nàng đoạt lấy thanh la quả của Triệu Thái Hợp, nhưng cũng biết một thân bản lĩnh Triệu Thái Hợp tuyệt đối là bất phàm. Chỉ là nàng cũng biết chính mình tuyệt đối không thể lôi kéo Triệu Thái Hợp, càng không muốn chịu thua. Phương Quý sư đệ nói có lý. Tiêu Long Tước lườm Triệu Thái Hợp một cái lạnh đùng. Để cho ta liên thủ cùng tên gia hỏa này tuyệt đối là không thể, nhưng ta lại có vài phần bội phục với Phương Quý sư đệ. Nếu đã gặp phải, chúng ta ngược lại không ngại liên thủ, trước tiên đạo tỏa hóa trong dãy núi này. Triệu Thái Hợp hư lạnh một tiếng, không nói một lời. Ngược lại, Phương Quý cười khổ một tiếng. Cùng liên thủ với Tiêu sư tỷ ta cầu còn không được, bất quá trước khi ta tới, thế nhưng đã cùng liên thủ với tiểu Triệu sư đệ. Đã đến nơi này, ta làm sao có thể mặc kệ hắn chứ, vẫn là cùng nhau liên thủ đi. Tuyệt đối không thể. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước lại đồng thời mở miệng một lần nữa, chém đinh chặt sắt. Được rồi, vậy thì các ngươi hãy đồng thời liên thủ với ta là được. Phương Quý bất đắc dĩ lắc đầu, đưa ra một yêu cầu. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước liếc nhau một cái, lộ ra sắc mặt phức tạp, thế nhưng cũng đều không có cự tuyệt. Thế là một cái liên minh tạm thời có chút quỷ dị được tạo thành. Một nhóm bốn người Tiêu Long Tước bên trái, một người Triệu Thái Hợp bên phải, Phương Quý chính giữa. Trái phải đều liên thủ với hắn, xem như một nhóm người, nhưng hết lần này tới lần khác trái phải lại như nước với lửa, tuyệt đối không thể liên thủ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên quỷ dị hơn so với cảnh vật xung quanh. Đi bên trái. Một đoàn người đi về phía trước bốn bước, bốn năm dặm đường liền thấy được một hồ nước kỳ lạ. Mà yêu du đắng trong hồ rất là đáng sợ. Trái phải hồ đều có một con đường kéo dài theo bờ hồ. Phương hướng bọn hắn muốn đi rõ ràng là phía sau hồ, ở chỗ tràn nhập xương đen. Hai bên Tiêu Long Tức cùng Triệu Thái Hợp đều không nói một lời cùng nhau quan sát nửa ngày. Tiêu Long Tức chỉ về một phương hướng. Triệu Thái Hợp ở phía bên phải thì lạnh lùng nhìn nàng một cái. Đi bên trái sẽ tốt hơn. Tiêu Long Tức cả giận. Ngươi biết cái gì? Triệu Thái Hợp hừ lạnh một tiếng. Cho dù lớn tuổi hơn, nói lời ra cũng chưa chắc đã có đạo lý. Tiêu Long Tức tức giận. Ngươi nói ai ra? Hiển nhiên hai người đang sắp đánh nhau, Phương Quý bất đắc dĩ khoác tay áo. Được rồi, chớ có ồn ào. Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp nghe thấy hắn mở miệng đều ngậm miệng, cùng nhìn về hắn. Phương Quý tiện tay chỉ về bên trái. Đi hướng này. Tiêu Long Tước nghe vậy lập tức có chút khiêu khích nhìn Triệu Thái Hợp. Triệu Thái Hợp thì lộ ra vẻ tức giận nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Ở chỗ sâu trong Ma Sơn, nếu gặp phải hung hiểm, một mình sẽ rất khó hóa giải. Cho nên lúc ban đầu có thể mời Phương Quý cùng nhau tiến đến, bây giờ trong lòng có tức giận hơn nữa cũng không thể thoát thân mà đi. Còn may trên danh nghĩa là đi theo Phương Quý mà không phải Tiêu Long Tước, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Ý kiến trái phải không hợp, vậy thì cũng chỉ thì có thể nghe theo vị đồng đội chung Phương Quý này. Trên đoạn đường này, Phương Quý lại cảm thấy hai phe này giống như đã trở thành thủ hạ của mình, trong lòng rất đắc ý. Vừa đi vừa nghĩ, vòng qua hồ nước kỳ lạ này, ở phía trước nhóm đã xuất hiện một mảnh núi thấp màu đen, giấu trong sương mù màu đen, quái phong gào thét chung quanh, thây lương không gì sánh kịp. Tới nơi này Tiêu Long Tức đã nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Phương Quý sư đệ hãy cẩn thận, chỗ tà khí tiết lộ kia nhất định là ở giữa mảnh núi thấp kia. Tà khí ở nơi này nồng nặc đến cực điểm, tất nhiên sẽ hấp dẫn yêu ma chạy đến thôn phệ. Chúng ta sẽ có thể bị yêu ma vây khốn vào bất cứ lúc nào, cần phải đề phòng từng bước. Hiểu rồi. Phương Quý gật nhẹ cầm hắc thanh kiếm trong tay. Tiêu sư muội, Triệu sư đệ, đi đâu như vậy? Cuối cùng đã đến địa giới. Các người như thế nào cũng phải giữ vững tinh thần ở địa phương hung hiểm như thế này. Nại lồng lên nội đấu, ta sẽ giàn dạy các người. Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp nghe lời này đều là giận tím mặt. Nhưng bọn hắn nhìn nhau một cái, đều là giận dữ quay đầu, thế mà chấp nhận xưng hô Phương Quý. Phương Quý cảm thấy trong bụng nở hoa, ánh mắt nhìn về thành thật Hạ Mạnh. Lữ Sư Huynh, hãy đi về phía trước. Sắc mặt Lữ Phi Nham lập tức trắng bệch. Chuyện này đâu liên quan gì tới ta. Hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tiêu Long Tước một chút, lại thấy Tiêu Long Tước cũng không ngẩng đầu lên nói. Người không nghe thấy lời nói của Phương Quý sư đệ sao? Lúc đầu ta đắc tội với kẻ này làm gì? Không đúng, lần này vào núi ta rõ ràng không đắc tội hắn. Trong lòng Lữ Phi Nham vô cùng hận tên tiểu tử dùng việc công làm việc tư. Đi từng bước một phía trước, hai chân cũng đều mềm nhũn. Bất quá cũng không biết hắn lớn dạng này hay gì, vốn cho rằng lần xâm nhập này rất nhanh sẽ nghênh đón từng tràng ác chiến. Nhưng ngoài dự liệu, bọn hắn liên tiếp đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm đường, nhưng thủy chung không gặp hung hiểm tồn tại. Khắp nơi xung quanh, chỉ thấy tà khí nơi này thịnh vượng không gì sánh được, càng dày đặc hơn so với những khu vực bọn hắn đi qua trước đó. Nhưng chỗ này bọn hắn đi qua lại là một mảnh tĩnh mịch. Chẳng những không nhìn thấy bóng dáng của nửa đầu ma yêu, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu, tiếng thú giống cũng đều không có. Bốn phương tám hướng chỉ có quái thâm thăm thẳm, tà khí lạnh run, một mảnh trống rỗng. Không thích hợp. Trong lòng mọi người sinh ra một loại cảm giác dị thường quỷ dị. Đi thêm một lát, quái phong phía trước càng lúc càng mãnh liệt, phía trước xuất hiện một vùng sơn tốc. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy sương đen cuồn cuộn phía trước giống như một vòng xoáy khổng lồ bao phủ trên sơn cốc vô cùng quái dị. Đó là cái gì? Liền ngay cả Tiêu Long Tước vào lúc này cũng có chút mê mang không rõ tình huống. Hỏng rồi. Ngược lại là Triệu Thái Hợp sau khi thấy cảnh tượng này sắc mặt càng khó coi, cũng không biết nhớ tới cái gì đó, đột nhiên ngồi xổm người xuống, dùng mặt đất làm la bàn thôi diễn một phen, lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã ngưng trọng không gì sánh được trầm giọng. Sự tình không giống như chúng ta nghĩ trước đó, lần tà khí ma sơn tiết lộ này chỉ sợ còn muốn cường đại hơn so với dự đoán trước đó. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 23 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong mới thấy hay thì xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.